Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159: Huyền Võ Quận thế lực. Dương niệm một hàng trùng trùng điệp điệp hướng về Phượng Hoàng Sơn xuất phát. Trước khi đi, Linh Trí đã mở Đại Hoàng Cẩu hấp tấp theo sau. Tô Lạc Lạc đi vào Không Không phái về sau, Đại Hoàng Cẩu bội tình bạc nghĩa, không lại thích Sử Thư Thánh, mỗi ngày cùng Tô Lạc Lạc pha trộn cùng một chỗ, tạo thành đặc biệt một người một chó tổ hợp. Trải qua mấy ngày nay, Dương Niệm cũng phát hiện Tô Lạc Lạc một cái khác thiên phú. Tức nàng có thể nhanh chóng cùng điểu thú thành lập rất tốt cảm tình. Đồng thời tựa hồ có thể nghe hiểu thú ngữ. Thỉnh thoảng Dương Niệm đều sẽ phát hiện có các loại chim nhỏ rơi vào lòng bàn tay của nàng đầu vai. Tức tức cha cha réo lên không ngừng. Rất là vui sướng bộ dáng. Tiểu ma nữ này có lẽ có thể trở thành một tên không tầm thường ngữ thú sư. Dương Niệm ở trong lòng nói thầm. Đừng nhìn Dương Niệm một ngày cà lơ phất phơ, trên thực tế hắn mỗi ngày đều đang quan sát các đệ tử đặc điểm, từ đó vì bọn họ tìm tới thích hợp nhất chính mình tu luyện phương hướng. Huyền Võ Quốc thi đấu trước, Dương Niệm trong lòng đã có một bộ hoàn chỉnh, nhằm vào Cổ Vân, A Man 9 người đặc thù đề cao kế hoạch. Lần này xuống núi lịch lãm, Dương Niệm liền sẽ từng tái áp dụng. Ngữ thú sư, so ngữ thú sư càng cổ lão nghề nghiệp, hay là nói ngữ thú sư ban đầu chính là từ ngữ thú sư diễn biến mà đến. Ngữ thú sư bình thường là chỉ những cái kia thiên phú dị bẩm, có thể cùng dị thú câu thông thân cận người, cùng dị thú làm bạn, thành lập thâm hậu tình cảm, từ đó điều động dị thú vì chính mình chiến đấu. Một tên ưu tú ngữ thú sư cầm giữ có tương đương cường hãn chiến lực, thậm chí có được chính mình dị thú đại quân, một người đủ để địch một cái tông môn, thậm chí một quốc gia. Nhưng ngữ thú sư đối thiên phú yêu cầu cực cao, cơ hồ vạn người không được một, cho nên ngữ thú sư cực kỳ thưa thớt. Cũng chính là bởi vì này, có người hy vọng đạt được ngữ thú sư như thế lực lượng cường đại, từ đó đầu cơ trục lợi, khai phát ra vạn thú ấn, dùng vũ lực thuần phục dị thú, ký kết khế ước, từ đó ra đời ngự thú sư cái nghề nghiệp này. Ngự thú sư so ngữ thú sư cánh cửa thấp quá nhiều, cho nên ngự thú sư số lượng nhanh chóng gia tăng, thậm chí tại trăm năm thời gian bên trong vừa ra đời ngự thú tông như thế, đưa thân thập đại thánh tông thế lực bá chủ tồn tại. Mà nói thú sư thì dần dần bị người quên lãng, mà ngự thú sư tại ngữ thú sư trước mặt lại có lấy tiên thiên thế yếu, cơ hồ chỉ cần ngự thú sư cùng dị thú câu thông, đem ngự thú sư sủng thú xúi dục cũng không nói chơi. Mà đã mất đi sủng thú ngự thú sư, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Đã Tô Lạc Lạc có loại thiên phú này, Dương Niệm cho là nên thật tốt khai quật một chút. Phượng Hoàng Sơn ở vào Chu Tước quận phía Tây, cùng Huyền Võ Quốc thủ đô Huyền Võ thành giáp giới chi địa. Chu Tước quận ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Phượng Hoàng Sơn mà gọi tên. Phượng Hoàng Sơn một nửa ở vào Chu Tước quận cảnh nội, một nửa tại Huyền Võ quận cảnh nội. Hai đại quận thành đều muốn đem chi hoàn toàn đặt vào lãnh địa của mình phạm vi. Nhưng nhiều năm trước tới nay, Huyền Võ Quốc phương diện cũng không có cho minh xác phân chia cùng trả lời chắc chắn. Dương Niệm một hàng tốc độ rất nhanh, cơ hồ nửa ngày đã đến Phượng Hoàng Sơn. Trên đường bọn họ thì tao ngộ không ít Chu Tước quận tông môn trưởng lão, đệ tử chạy tới Phượng Hoàng Sơn. Có lẽ là cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian nguyên nhân, không ít tông môn đối với Không Không phái một hàng kính nhi viễn chi, không dám trêu chọc tới gần. Căn cứ Sử Thư Thánh thu tập được tình báo, Không Không phái một hàng nhanh chóng hướng về kia sụp đổ ra hố trời phương hướng tiến lên. Thế mà vừa tới gần hố trời chỗ, phía trước Chu Tước quận chúng tông môn trưởng lão đệ tử lại là toàn bộ ngừng lại. chỉ thấy phía trước trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người ngăn trở mọi người đường đi. Theo hắn phục sức đến xem, đều là huyền võ quận chư tông môn người. Đường huyền, các người đừng khinh người quá đáng. Phía trước nhất một vị ẩn kiếm tông trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm ngăn trở đường đi người. Cả giận nói, huyền võ quận một phương. Một tên lão giả gầy gò quét mắt liếc một chút Chu Tước quận bọn người. Khinh thường nói, khinh người quá đáng, ta có thể không cảm thấy. Phượng Hoàng Sơn vốn là tại ta huyền võ quận cảnh nội. Bây giờ di tích xuất thế, các ngươi Chu Tước quận tự nhiên không thể nhúng chàm. Thức thời thì ngoan ngoãn cút đi. Lão giả kia không khách khí chút nào nói. Phượng Hoàng Sơn cho tới nay đều là Chu Tước quận cùng huyền võ quận đều chiếm một nửa. Lần này di tích mở ra chi địa, tại ta Chu Tước quận một nửa trong lãnh địa. Không thể nhúng chàm, chỉ sợ là các ngươi huyền võ quận a. Điển Khôi gánh lấy búa lớn tiến lên trước. Ai nói Phượng Hoàng Sơn có các ngươi Chu Tước quận một nửa. Lúc này một vị khác 50 tuổi khoảng chừng lão giả mở miệng nói. Đang khi nói chuyện phía sau hắn mười mấy đầu dị thú mạnh mẽ tiến lên trước gào thét. Rất nhiều một lời không hợp thì muốn ý tứ động thủ. Chu Tước quận bất quá bát đại quận chi mạt. Có tư cách gì tiến vào hố trời thăm dò di tích? Lão giả kia diễu diễu nói. Các ngươi nếu là không biết thời thế. Ta không ngại bắt các ngươi đốt ta vạn thú môn sủng thú. Vạn thú môn, Dương Niệm nhìn về phía Sử Thư Thánh, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Chu Tước quận bên ngoài thế lực hắn còn không có tốn thời gian đi tìm hiểu. Sử Thư Thánh nói, vạn thú môn là huyền võ quận xếp hạng thứ hai tông môn. Bốn lưu tông môn, thập đại thánh tông một trong ngự thú tông hạng bét phụ thuộc tông môn. Chính là ngự thú tông sủng thú tự dưỡng khu vực. Này môn bên trong cũng lấy ngự thú sư làm chủ. Rất có vài phần thực lực. Lớn nhất nói chuyện trước lão giả kia đường huyền là huyền võ quận duy. Nhất ba lưu tông môn vấn kiếm tông người. Không thể khinh thường. Bên phải nhất ống tay áo thêu lên đỉnh nhỏ đồ án chính là luyện khí tông. Người, tại huyền võ quận bài danh thứ ba. Huyền võ quận bài danh trước ba tông môn cho dù là đặt ở toàn bộ huyền võ đại quốc, cũng ở vào dẫn trước địa vị. Ba đại tông môn người đồng thời phong bế hố trời cửa vào. Không cho ngoại nhân nhúng chàm, xem ra bọn họ là có phát hiện. Sử Thư Thánh giới thiệu đến cực kỳ kỹ càng. Dương Niệm trong nháy mắt đối với song phương thế lực có rõ ràng hiểu rõ. Hắn châm chọc cười nói. Huyền võ quận bọn gia hỏa này, còn thật có chút vô sỉ a. Đây là bọn họ từ trước đến nay tác phong. Sử Thư Thánh nói, trưởng môn nhìn đến bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Tại tư nguyên tranh đoạt trước mặt, so cái này tàn khốc hơn bá đạo. Nhiều vô số kẻ đã từng vì một tòa mỏ quặng. Vạn thú môn thế nhưng là điều động vạn thú trực tiếp đem một tòa quận thành vây quanh một tháng. Sau đó trong vòng một tháng điên cuồng đem mỏ quặng khai thác xong. Chỉ cấp tòa kia quận thành còn lại một mảnh phế núi. Ô, Dương Niệm nhíu mày, huyền võ đại quốc thì mặc kệ. Vạn thú môn có ngự thú tông ở sau lưng chỗ dựa. Ai dám quản, bởi vì một số lợi ích hút mắc. Thiên cơ các cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, sau cùng cái kia quận thành cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Không giải quyết được gì, Sử Thư Thánh nói, xem ra chúng ta muốn thăm dò hố trời phía dưới di tích. Tránh không được cùng bọn hắn lên xung đột a. Dương Niệm nói, hắn không quá ưa thích phiền phức, nhưng hết lần này tới lần khác tận gặp phải chuyện phiền toái. Huy sủng thú. Cái kia, ngươi đều có thể thử một chút. Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Nguyệt cũng đứng dậy. Chu Tước quận một phương. Các tông môn trưởng lão đệ tử ào ào rút kiếm. Linh lực sáng chói động. Bầu không khí một chút khẩn trương lên. Các ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Vạn thú môn trưởng lão Sở Bá sắc mặt trầm xuống. Hắn thổi một tiếng huýt sáo. Nhất thời bên cạnh thân một đầu xích viêm hổ phát ra một tiếng hổ gầm. Quanh thân nhảy lên huyền võ tầng thứ khí thế. Thân hình về sau một ngồi xổm. Sau đó giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Lao thẳng về phía ẩn kiếm tông trưởng lão. Cái kia ẩn kiếm tông trưởng lão chỉ có linh võ bát trọng tu vi. Cùng xích viêm hổ so sánh hơi kém một chút. Thêm nữa vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại nhất thời không có tránh thoát cái kia xích viêm hổ đánh giết. Trong nháy mắt bị bổ nhào. Sau đó cái kia xích viêm hổ mở ra miệng lớn. Bén nhọn răng nanh phốc đâm vào cái kia ẩn kiếm tông trưởng lão cổ. Máu me khắp người. Cái kia ẩn kiếm tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vùng vẫy hai lần liền triệt để không có động tĩnh. Giống, xích viêm hổ đắc ý thét dài một tiếng. Sau đó tia không lưu luyến chút nào. Giống như một trận gió hướng về điển khôi đánh tới. Đạp sóng vô ngân, thủy nguyệt cấp tốc làm ra phản ứng. Một mảnh thủy lao đem xích viêm hổ vây khốn. Chết! Điển khôi vung lên búa lớn, long tượng chi lực quán chú đi vào, âm nện xuống, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia xích viêm hổ bị búa lớn nện xuống mặt đất. Đầu hổ vỡ thành thịt vụn, nhất kích mất mạng, xích viêm, cái kia Sở Bá nhìn thấy một màn này lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt khăn che mặt sát ý, hỗn đàn. Ngươi dám giết ta vạn thú môn sủng thú. Động thủ, làm thịt bọn họ. Sở Bá lời này vừa nói ra, vạn thú môn đệ tử sau lưng sủng thú phun trào mà ra. Vấn kiếm tông trưởng lão đệ tử cũng là ào ào rút kiếm. Không có nửa phần thương hại. Săn giết mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN